Chương 514, tề tụ canh tư. Mỗi một lần móng bò cùng chiến xa đạp không có vật gì bầu trời lúc, tia chớp màu tím liền tốc biến nó cái kia giống như mạng nhện hình dáng râu, dùng đinh thai nhức góc tiếng vang đem đại khí cuốn lên trên lên. Có. Ý thiểm điện tóe ra ma lực sợ rằng có thể cùng lạn sợ cùng xạ bở sử xuất tất cả vốn liếng phát động một kích tương địch nổi. Chỉ có sẻ vạn nổ lệ phẹn tạt mới có thể như vậy quái dị, phóng xuất to lớn như vậy ma lực. Không cần suy nghĩ nhiều, đây nhất định là người thứ tư sẽ và nổ lệ phẹn tạt. Vị này lấy kinh người tư thế xuất hiện tại tràng thượng, dĩ nhiên chính là vị thứ tư sẽ vạn, dĩ đỡ kỵ binh chinh phục vương. Đem so sánh với vị này đại đế hùng hậu khí phách, hắn master, lại tựa hồ như không chịu nổi đại đế khí phách, ngay mặt sắc tái nhợt, để một bên Trương Lương nhìn vô lực nâng chán. Nghệ dâu ngược lại là tia sáng kỳ dị liên liên nhìn đại đế sở điều khiển xe ngựa. Một bên thấp giọng đối với Trương Lương nói, chờ một cái, chúng ta đi làm nhất kiện sự tình có được hay không đã hơi chút biết một ít vị này là mã bạo quân bản tính. Trương Lương sợ hết hồn hết vía nói, ngươi nghĩ làm cái gì trước này chiến xa cũng không thể được đoạt lại. Nệ rộ vẻ mặt nghiêm túc nói ra, chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp suy yếu cái này gì đỡ thực lực, nói thí dụ như, đưa hắn nổ lệ phẹn tạt sừng đoạt lại. Trương Lương vô lực nổ nước bọn, hắn lật cái mắt trắng nhìn trước mắt là mã bạo quân nệ rộ. Ngươi cũng biết là bảo cụ còn nói cái gì đoạn, đây là người ta nổ lệ phẹn tạt sừng, không có biện pháp cướp đoạn. Như vậy a, vậy cũng thật tiếc nuối. Nghệ dô bất đắc dĩ bỏ qua cái này để cho nàng cảm thấy không gì sánh được dụ nhân ý tưởng, may mắn nàng cũng chỉ là ý muốn nhất thời, coi như không có khả năng, cũng không có cái gì quan hệ. Bằng không, Trương Lương thật đúng là đau đầu, đi chỗ nào cho nàng lộng một chiếc chiến xa tới. May mắn lúc này nệ dồ bỏ qua cái ý nghĩ này, bằng không, Trương Lương phải nhức đầu. Đúng lúc này, nệ dồ cũng là lặng lẽ hướng phía hắn nói ra, ngươi có phát hiện hay không, xạ bờ đang không ngừng xem chúng ta bên này. Nàng chắc là đang nhìn ngươi. Trương Lương tỉnh táo nhổ nước bọt nói, xin không cần đem ta cũng liệt đi vào. Nệ dồ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ta mà là ngươi sẽ vạn. Hiện tại ta là ngươi sẽ vạn. Trương Lương bình chân như vậy nói, một bộ ngươi có thể đem ta làm sao bây giờ bộ dạng. Ngươi. Nghệ dồ không nói, nàng đống nhiên bắt đầu thay ạ tủ gì ạ cảm giác được bất đắc dĩ, làm sao biết gặp gỡ một cái như vậy bại hoại ra hòa đây. Mà lúc này, chinh phục vương ỷ sở tạ khảm nhĩ, đang dùng hắn đặc hữu hồn hậu tiếng nói, tuyên cao toàn trường chính mình đến. Trương Lương tò mò nhìn trước mắt chinh phục vương, khoảng cách gần như vậy quan sát, đối phương vóc người đúng là hết sức đồ sộ, thanh âm cũng là đình thai nhức óc. Càng làm cho Trương Lương cảm giác được im lặng là, ỷ sở tạ khảm nhĩ, cũng chính là trước mặt chinh phục vương, cư nhiên giang hai cánh tay nói như vậy nhất đoạn văn, miễn là mặc dù là lần này cùng ca cờ người tranh đoạt chén thánh, thế nhưng ta nghĩ tại đấu võ phía trước hỏi trước một câu ca cờ người có bằng lòng hay không vào dưới trướng của ta đem chén thánh tương nhượng cùng ta, nếu có ý này ta thì nhìn kỹ ca cờ người là bạn cùng nhau chia sẻ chinh phục thế giới sung sướng. Chinh phục vương nói, hang say. Sau lưng áo choàng theo chiều gió phất phới, không nói ra được điên cuồng tứ bá đạo. Thế nhưng sau lưng hỏa vợ cũng là đã gấp đến độ nước mắt ông ông, hắn cũng không có nghĩ đến, nhà mình sẽ vạn, cư nhiên vừa lên tới liền ghi danh chữ, nhưng lại nói ra như vậy thoại ngữ, điều này làm cho quyết chí thể muốn thu được mọi người thừa nhận hỏa vợ rất có một loại sắp giận điên lên cảm giác. Nhìn gì đờ mà sờ một bộ vô lực, rồi lại không ngăn cản được chinh phục vương thương cảm răng rớp. Trương Lương không thể nín được cười đứng lên, hắn có chút xem trọng trước mắt chinh phục vương, có người nhiều như vậy thích đại đế, không phải là không có lý do. Cùng nguyên tắc bên trong giống nhau, thực sự là một cái giàu có đặc biệt nhân cách mị lực tên. Chỉ bất quá, chinh phục vương tuyên ngôn, cực kỳ hiển nhiên, không có bất kỳ người nào sẽ tiếp ứng. Lạn sở vốn là thầm nghĩ muốn phụng dưỡng duy nhất quân chủ, mà xa bở thì là có cùng với chính mình ý tưởng, còn như nệ rồ. Nói thật ra, Trương Lương cũng không biết nghệ rộ mong muốn là cái gì. Kết quả là, chinh phục vương trong nháy mắt thành cái đích cho mọi người chỉ trích, thế nhưng đối với cái này vi đại đế mà nói, những thứ này cực kỳ hiển nhiên đều là không đáng nhắc tới, hắn chỉ là hơi nhún vai, liền vòng qua cái đề tài này. Nhìn trước mắt mọi người, đại đế cười hắc hắc, thả tay xuống, các ngươi đã không muốn, đó thật lạ không được ta. Muốn chiến liền đứng. À tù gì ạ lạnh như băng dơ trong tay lên kiếm, trong tay của nàng, là hoàn hảo thệ ước cùng thắng lợi kiếm, cái này cũng ý nghĩa, sức chiến đấu của nàng, chuyển bao nhiêu thức tăng. Được rồi, canh tư đến, đi ăn một bữa cơm, sau đó tiếp tục.